Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 987, hai kiếp đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tiêu đề phụ, bá hoàng, hai kiếp đỉnh phong. Trong ngày thứ 5, toàn chiến đội thế giới đều khẩn trương huy động tất cả. Chiến đội thiên hạ dẫn đầu. Đế triều Hùng Sư và ngũ bộ hoàng triều phối hợp với nhau. Hàng triệu tướng sĩ của chiến đội thế giới bắt đầu một cuộc vận động thống nhất. Đây là cách huy động đầu tiên từ trước tới giờ của chiến đội thế giới. Điểm lợi của việc làm thế này chính là trong chiến đội thế giới. Những bộ quốc phòng vừa và nhỏ cũng đều có cường giả trấn giữ. Nguồn lực lớn của toàn bộ chiến đội thế giới đều được triển khai và tập trung một cách thống nhất. Thế là lần đầu tiên cỗ máy chiến tranh khổng lồ của chiến đội thế giới hoạt động chê y mọi hướng. Chiến đội thế giới hoạt động toàn diện và thống nhất. Những tiềm năng không thể đoán được bộc lộ ra trong chốc lát. Mỗi ngày, có hàng ngàn thiên tài được phát hiện và gia nhập vào chiến đội thế giới. Thế giới hắc ám tồn tại song song với cường giả hắc ám. Đại nạn hủy diệt sắp tới. Việc này được tuyên truyền đến từng người dân. Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người được tiếp xúc với chân tướng thật của thế giới này. Nhưng đồng thời, trước sức ép của kẻ thù, nhân dân và tướng sĩ của chiến đội thế giới cũng đã bộc lộ tiềm lực vô cùng to lớn. Sức mạnh tổng thể của chiến đội thế giới đang tăng lên nhanh chóng. Trong phủ đường, kinh bắc, thiên hạ, mấy ngày nay, Tiêu Hạo Thiên luôn ở trong nội bộ phủ đường, chưa từng ra khỏi cửa. Hai ngày trước, sau khi sống cùng Thúy Hồng và Cao Ánh Vi trong hai ngày, tinh thần và thể lực chủ yếu của Tiêu Hạo Thiên đều đặt vào việc nghiên cứu sức mạnh bá hoàng cổ xưa. Đặt hết tất cả ở bản thân. Tiêu Hạo Thiên được coi là người đầu tiên thực sự dựa vào chính tài năng tuyệt thế vô song của bản thân để khai phá đạo chân hoàng trong lịch sử. Bởi vì, bao gồm cả thế hệ của Điện Thiên Thần, khả năng cao là bọn họ đều đã đạt được một số thành tựu. Cho nên mới tạo nên đạo chân hoàng. Ví dụ, cổ kiếm Thanh Đồng đại diện cho sự thừa hưởng Điện Thiên Thần đời thứ nhất. Còn có Tứ Cực Thiên Vương của Điện Thiên Thần đời thứ nhất. Miệng thì nói là bốn cấp bậc lớn từ Cực Thiên Vương của Điện Thiên Thần. Thực ra những điều này đều tiết lộ một thông tin. Đó chính là đạo chân hoàng trước kia là được truyền lại. Còn đạo chân hoàng duy nhất của Tiêu Hạo Thiên là tự anh đi ra. Sau đó Tiêu Hạo Thiên mới nhận được khí vận và sự ban phước của Điện Thiên Thần. Ngày thứ hai, Tiêu Hạo Thiên về đến nội phủ đường. Toàn bộ trạng thái trong cơ thể anh đều đã đạt đến lực chiến cao nhất. Hai kiếp nhân vương hậu kỳ. Ngày thứ hai, Tiêu Hạo Thiên về đến nội phủ đường. Lúc anh đang dạo bộ cùng với Cao Ánh Vi trong lạc viện phủ đường. Bên trong cơ thể anh phát ra tiếng vách ngăn bị vỡ vụn. Cấp bậc cả anh, nước chảy thành sông liền đạt đến cấp một kiếp cổ vương. Sau khi tu luyện của bản thân đạt đến một kiếp cổ vương. Cũng giống như Tiêu Hạo Thiên trước kia. Lực chiến của anh lại không tăng. Thậm chí gần như không có chút thay đổi nào. Tức là sức mạnh của anh ngày càng thâm hậu. Ngày càng mạnh hơn. Còn một điều khiến Tiêu Hạo Thiên thấy rất kỳ lạ chính là sau khi anh chuẩn bị đột phá một kiếp cổ vương. Điều kỳ lạ là khi anh đang kết nối với sức mạnh bá vương cổ xưa. Năng lượng của sức mạnh bá hoàng cổ xưa giống như nước sông vậy. Nhập vào cơ thể của anh. Trong con đường mòn nhỏ trong rừng của phủ đường. Cao Ánh Vi đứng bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Cảm nhận được nguồn sức mạnh càng lúc càng mạnh chê y người Tiêu Hạo Thiên. Không nhịn được mà hỏi. Hạo Thiên, anh sao vậy? Sao em cứ cảm thấy sức mạnh chê y người anh càng lúc càng mạnh? Cao Ánh Vi ngạc nhiên cũng đúng. Bởi vì lúc này cô yên tĩnh đứng bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên tự nhiên bắt đầu truyền sức mạnh vào cơ thể cô. Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được trạng thái cơ thể của bản thân. Cao mày nói, anh cũng không rõ. Vừa mới đột phá xong một kiếp cổ vương. Sau đó phản ứng của sức mạnh bá hoàng cổ xưa bắt đầu với lại hình như không giống trở ngại. Cách chương.